mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 29, nam thần ân cần thăm hỏi. Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, em muốn trừng phạt như thế nào cũng được, chỉ cần ầm nguyện ý để anh nuôi male protected. Cố Tả Ý, thời điểm Cố Tả Ý tỉnh lại phát hiện vẫn còn đang âu yếm chiếc điện thoại trong tay. Vốn tính xem thời gian, kết quả Cố Tả Ý phát hiện trong di động có 5 tin nhắn chưa đọc. Mở ra thì thấy, người gửi tin nhắn cư nhiên đều là Lâm Thành. Tiểu tâm can Cố Tả Ý kích động run lên, chỉ có thể dùng 5 cái dấu chấm than cực đại biểu đạt tình cảm kích động giờ phút này của hắn. Nam thần gửi tin nhắn đến quan tâm hắn QAQ. Nguyên lai like nam thần cũng không phải không quan tâm hắn QAQ. Nhất định là tối hôm qua nam thần bận quá không có nhìn thấy QAQ. Bởi vậy, bắp cải nhỏ, nội tâm thê lương nháy mắt bởi vì mấy tin nhắn của Lâm Thành mà chữa khỏi, tuy rằng nội dung hắn còn chưa có xem. Mở hộp thư ra, Cố Tả Ý thật cẩn thận bắt đầu đọc tin đầu tiên từ dưới lên. Ngoan ngoãn nghe bác sĩ uống thuốc, chờ hết bệnh rồi hãy xuất viện. Hôm nay không có mang di động theo, hiện tại mới gửi tin nhắn cho cậu, thật xin lỗi. Đừng buồn, như vậy tôi sẽ càng lo lắng cho cậu. Tả Ý, cậu ngủ rồi sao? Mơ đẹp, sớm ngày khỏe lại. Ba, Cố Tả Ý xem xong 5 tin này cảm động rơi lệ đầy mặt. Nam thần hảo săn sóc QAQ, nam thần hảo ôn nhu QAQ. Nam thần cái kia hôn hôn manh bảo, loại cảm giác này như là được tràn đầy tình yêu của nam thần vây quanh QAQ. Nam thần kỳ thật vẫn quan tâm mình QAQ, cho mày ngày hôm qua đoán mò. Cố Tả Ý tỉ mỉ xem lại 5 tin nhắn, hắn tựa hồ đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng. Mẹ nó, chú ý thời gian a thân. Lâm Thành gửi tin nhắn thời gian cách biệt là đêm qua 22:20, 22:22, 22:28, 23:00, 23:02. Nhưng hắn tối hôm qua hơn 10 giờ rưỡi rõ ràng vẫn còn ôm di động nghịch Weibo mà nha, muốn xem Lâm Thành có. Hắn hay không, tại sao hắn lúc ấy không nhận được tin nhắn? Chẳng lẽ là tối hôm qua chỗ này tín hiệu không tốt? Cho nên Lâm Thành gửi tin nhắn cho hắn, hắn lại không đúng lúc nhận được. Cuối cùng sau khi biết chân tướng, nước mắt Cố Tả Ý rơi xuống. Cấp tín hiệu bệnh viện quy, cứ như vậy cùng nam thần bỏ lỡ. Cho nên nói kỳ thật tối hôm qua hắn nhìn thấy status kêu kêu Lâm Thành là nói hắn sao? Lâm Thành nói muốn bệnh thay người ta, là hắn sao? Cố Tả Ý cảm thấy hắn giống như nghe được thanh âm hoa nở a hoa nở, siêu siêu siêu siêu. Có loại liên tưởng không thực tế này, Cố Tả Ý cảm thấy bệnh cái gì cũng là mây bay ấy. Hát móng vuốt, Cố Tả Ý sung sướng ở trên điện thoại ấn a ấn, trên mặt còn không nhịn được tiểu ý, một người đối với màn hình di động cười ngây ngô thỏa sung sướng. Cảm ơn bệ hạ quan tâm QAQ, tôi đã tốt hơn rất nhiều QAQ. Hảo cảm động QAQ, vốn nghĩ gửi tin nhắn qua phải đợi thật lâu nam thần mới có thể trả lời hắn, không nghĩ tới nam thần cư nhiên trong 60 giây hồi đáp. Hôm nay có khá hơn không? Được quan tâm quả nhiên thật hạnh phúc, giờ phút này toàn thân Cố Tả Ý tỏa ra bọt khí phấn hồng. Ngoan ngoãn trả, tiếp, lời, thụ, câu, quan, hỏi, tâm, của Lâm Thành, Cố Tả Ý quả thực không cần quá thỏa mãn nha. Cười một cái xấu hổ yêu, cậu ngày hôm qua không vui, không có QAQ, ngày hôm qua không vui nhưng hôm nay đã bù lại QAQ. Anh muốn tôi làm thế nào để nói cho anh biết là bởi vì không nhận được an ủi của anh nên mới khổ sở QAQ. Kiệt khắc, tôi cũng biết xấu hổ đó có biết không o. Quỳ, tôi kể chuyện cười cho cậu nghe. Gì, Lâm Thành kể chuyện cười cho hắn. Góc truyện audio.com. Đối thủ chỉ bệ hạ kỳ thật. Anh gửi tin nhắn cho tôi cũng đã cười ngây ngô lên rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo Lâm Thành gửi chuyện cười lại. Cố Tả Ý cười lên ha ha. Bệ hạ, anh nhất định là cố ý QAQ, cười đã chết ha ha. Trước kia hứa với cậu không vui tôi kể chuyện cười cho cậu nghe. Em không vui, còn có anh chọc em vui vẻ. Cố Tả Ý nhìn thấy tin mới nhất này của Lâm Thành mà ngây ngần cả người, tại sao hắn lại cảm thấy Lâm Thành muốn nói là em không vui, có anh chọc em cười, em khổ sở, có anh ở bên cạnh em. Tiếng pháo bắn, chúc mừng bạn học Cố Tả Ý não bổ thần công lại thăng cấp. Tiếng pháo bắn, não bổ em gái ngươi. Cố Tả Ý não bổ Lâm Thành, thật sự đem những lời này đọc lại 3 lần. Tiếp theo, độ cong khóe miệng hắn ngày càng sâu, cả người đều tâm hoa nộ phóng. Giờ phút này trong đầu hắn có vô số. Yêu, hồi qua, quy, Cố Tả Ý ngươi vì sao cao hứng như thế? A mặt ngạo kiều, lão tử rốt cục ngộ, quy, chúc mừng, a, đâu có, quy, yếu ớt hỏi một câu, ngươi ngộ gì? A, Lâm Thành y quan tâm ta, lệ nóng doanh trọng, quy, ba, vừa mới rồi ta cái gì cũng không có hỏi, di động gà đông lạnh của Cố Tả Ý lại run lên, người gửi vẫn như cũ là Lâm Thành. Tả Ý, nếu có một ngày cậu phát hiện tôi có chuyện gạt cậu, cậu có trách tôi không? Cố Tả Ý lập tức trả lời. Sờ cằm, tôi đây trước hết nghĩ nên như thế nào trừng phạt anh đi. Kỳ thật giờ phút này nội tâm chân thật của người nào đó ý tưởng là như vậy. Ngao ngao ngao ngao, tôi trước đó không lâu xem phim truyền hình 8 giờ cầu huyết chính là diễn như vậy nha. Có phải Lâm Thành bệ hạ qua không lâu sẽ thổ lộ với tôi hay không? A, hạnh phúc tới quá đột ngột, rất kích động có biết không? Không, là một người có khí chất tiểu thanh tân, phải bình tĩnh QAQ. Vì thế sau khi bình tĩnh xong bạn học Cố Tả Ý lập tức yên lặng. Cố Tả Ý mày suy nghĩ nhiều quá, nào có nhiều cầu huyết kịch tình như vậy chờ mày AQAQ. Cố Tả Ý tay đánh ra một dòng chữ. Lâm Thành, nhà anh cũng có người bị bệnh sao? Đối tượng anh muốn bệnh thay là ai? Cuối cùng Cố Tả Ý vẫn là xóa bỏ dòng chữ đó. Cảm ơn, về sau cũng muốn bệ hạ kể nhiều chuyện cười cho tôi. Nam thần, quan tâm, nơi tay thiên hạ ta có. Dưới quan tâm che chở của nam thần mỗi ngày, bạn học Cố Tả Ý chúng ta rất nhanh khỏe lên. Ngày đó xuất viện Cố Tả Ý thậm chí có chút nuối tiếc không thôi, mấy ngày nay Lâm Thành cùng hắn nhắn thật nhiều tin, hơn nữa trong kiếp sống nằm viện ngắn ngủi của hắn có tin nhắn Lâm Thành làm bạn tựa hồ cũng không có nhàm chán như trong tưởng tượng. Sau khi trở lại phòng ngủ, Cố Tả Ý khẩn cấp mở máy tính bảo bối hắn vài ngày không gặp ở trên Weibo cập nhật một tin tức. Cố Tả Ý, Cố Tiểu Cường đã về rồi. Cảm ơn mọi người quan tâm Moa Moa, ba cảm ơn tin nhắn bệ hạ mấy ngày nay làm bạn Nga. Che mặt nói ra như vậy có thể trở thành mục tiêu oán hận hay không nha bệ hạ Moa Moa. Lạp lạp lạ, email protected, Lâm Thành, Cố Tả Ý vừa cập nhật Weibo, lập tức khiến máu của một đám lang sói CP sôi trào. Fan CP một Nga, mỹ nhân Moa Moa, vui vẻ như thế, hay là đã có chuyện tốt? Fan CP 2, tôi cảm nhận được mỹ nhân giờ phút này kiềm chế không được các loại tình cảm vui sướng. Fan CP 3, đối lập với cái tin trước của mỹ nhân, tôi tự hồ phát hiện ra cái gì. Fan CP 4, quả nhiên cái tin yêu thương lúc trước là nói với bệ hạ. Góc chuyện audio.com, Fan CP 5, mỹ nhân đã chủ động như thế, bệ hạ nhanh chóng ăn luôn đi xdddd. Fan CP 6, che mặt ngốc manh chủ động tiểu thụ như thế, bệ hạ không cần chú ý thượng. Luôn đi xdddd, Fan CP 7, chỉ có một mình tôi cảm thấy hai người. Đã, hành sao, Fan CP 8, LS như thế nào chỉ có một mình cô. Fan CP 9, chẳng lẽ không phải được bệ hạ uy no rồi mỉ. Fan CP 10, LS nãi thiệt tà ác, người nào đó đăng tin hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì Weibo của hắn, trên phố đã có các loại đồn đãi bệ hạ đã muốn đem người ăn luôn. Nam thần ân cần thăm hỏi. 2. Quả nhiên vẫn là nhị ngốc tiểu thụ sung sướng nhiều A233333. Đã lâu không có xuất hiện nhóm các cô nương nổi giận với tổ kịch vì mau phần diễn của lão tử nháy mắt ít đi. Mãnh liệt yêu cầu thêm đất diễn. Vì thế khi thần vận mệnh nghe được lời các nàng kêu gọi nên mỹ nhân chúng ta sẽ cùng bệ hạ hợp sướng y đi kỳ 3. Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn. Kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân, nhân dân quần chúng cào rách tường yêu cầu y đi kỳ 3 anh và bệ hạ song ca. Hàng ổ gánh không được áp lực cho nên, đạo diễn nhất bộ hí, chẳng lẽ không đúng, CP cô cũng là một trong các thành viên đó phải không mỹ? Cố Tả Ý, Sigma, họa, mỹ nhân, nghe nói anh và bệ hạ sắp xong ca ca khúc tràn đầy tình yêu nha tràn đầy tình yêu. Cố Tả Ý, ây nha cư nhiên là tràn đầy tình yêu o. Quy, đạo diễn nhất bộ hí, rất thích hợp cho tình lữ hát ơ. Kế hoạch cắn dưa hấu cho nên, hai vị cảm thấy có thể không mỹ? Lâm Thành, tôi không thành vấn đề SD, kế hoạch cắn dưa hấu, bệ hạ hôm nay đáp ứng thật sảng khoái. Họa, bệ hạ di dây, rất biết chiều chuộng gia chủ thủ, Cố Tả Ý, luân gia nghe bệ hạ quy kế hoạch cắn dưa hấu, yêu tiểu tức phụ thật biết nghe lời. Họa, cố tiểu tức phụ yêu, đạo diễn nhất bộ hí, mỹ nhân nghe lời tôi không đành lòng nhìn thẳng. Nga, loại phu sướng phu tùy này quá mãnh liệt, đạo diễn nhất bộ hí, sorry, đúng là quá manh. Cố Tả Ý nhìn thấy Lâm Thành đáp ứng sảng khoái như vậy, cả người đều máu gà. Anh sẽ cùng Lâm Thành song ca IDQAQ. Ngao ngao cùng với bệ hạ song ca. Mẹ nó, rốt cục có thể cùng Lâm Thành song ca. Ai tạo sao, kỳ thật hang ổ đã đợi ngày này thật lâu rồi QAQ. Rốt cục cũng có một bài hát thuộc về hai chúng ta. Chờ hoa nhi nở rộ lâu rồi có biết không QAQ. Vì thế bạn học Cố Tả Ý chúng ta máu gà ở phòng ngủ đem ID ghi một lần lại một lần. Nhìn mấy chục cái tập tin demo Cố Tả Ý bị chính mình cảm động. Nhất định phải lấy cái có hiệu quả tốt nhất để cùng bệ hạ hợp sướng QAQ. Cố Tả Ý đem khúc hát Du Lâm Thành hát mở ra nghe lại một lần, hát quá tốt có biết không QAQ. Sau đó nghe lại demo của chính mình. Tại sao phải ghi âm? Tại sao dẫm không được tiết tấu? Ngay tại lúc Cố Tả Ý táo bạo muốn lật bàn, Nam Thần lại từ trên trời giáng xuống. Lâm Thành, Tả Ý, hiện tại có rảnh không? Có, Nam Thần hỏi đương nhiên phải là có. O, he o thăng, nắm tay, Cố Tả Ý, có rảnh, Lâm Thành, đến phòng tôi đi. Phòng, phòng, phòng, hai chữ này ở trong đầu Cố Tả Ý phóng đại vô hạn. Tỉnh tỉnh, bạn học Cố Tả Ý Tiểu Thanh Tân mày chạy đi đâu? Tù Cố Tả Ý yên lặng mở oai oai ra, vẫn như cũ vào phòng. Nuôi nhốt rùa nhỏ, ba, để Lâm Thành mặc áo đỏ cho mình. Ai nói Cố Tả Ý là người mù đường, tới đây, ngươi xem phòng này tìm chuẩn biết bao nhiêu. Góc truyện audio.com, Cố Tả Ý nhìn thấy trong phòng Lâm Thành cũng khoác áo màu đỏ, càng xem càng cảm thấy mã giáp hai người quá xứng đôi. Chúng ta thử xem hiệu quả y đi đi. Được, o, bệ hạ là muốn cùng hắn thử xem hiệu quả trước nha QAQ. Anh hiện trường hai người cái gì, như vậy quá não bổ, quả thực manh đến Cố Tả Ý vẻ mặt máu gà. Cố Tả Ý vui sướng đáp ứng một ngụm, kích động tìm nhạc đệm y đi, chờ mong nhìn Lâm Thành. Mã giáp, sao chỉ có một người hát, chuyển nửa ngày Cố Tả Ý rốt cục phát hiện ra chỗ không thích hợp. Hình như cần nối mic, Lâm Thành cũng nghi hoặc, ai có thể nói cho hắn biết YY sau khi thăng cấp nên nối mic như thế nào không QAQ. Là một người mù về điện tử Cố Tả Ý hiện tại hoàn toàn hôn mê. Hơn nữa tối đáng buồn chính là mức độ ngày càng về sau của hắn. Hắn càng hôn mê, Lâm Thành kiếm thật lâu tựa hồ cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nếu không, lần sau đi, tôi nghiên cứu sao lại thế này. Được QAQ, Cố Tả Ý tràn đầy tiếc nuối. Cơ hội tốt như vậy lại không được QAQ. Song ca của tôi, thế giới hai người của tôi, BLX của Cố Tả Ý lại bể thành từng mảnh, đang lúc hắn muốn nhặt lên đem keo dán lại thì. Nếu không tôi hát cho cậu nghe trước, còn cần nói sao, không cần để ý hát đi bệ hạ. Vì thế cố mỹ nhân chúng ta vụng trộm mở nút ghi âm, đem ca khúc tràn ngập tình yêu của bệ hạ ghi lại. O, bệ hạ hát quá hay QAQ, bệ hạ, moa moa, ba cách chương.